Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có tin chị đánh vào mông em hay không? Chị... Đoàn Tĩnh Đồng tức giận đến nói không ra lời, lườm cô một cái, quay đầu bỏ chạy. Mà còn cậu chạy đi mất. Không biết chạy tới nơi nào, tất cả mọi người tìm không thấy cậu đâu nữa. Tô Thì Thì nghe được tin tức thời điểm có chút trợn mắt há hốc mồm. Tạm thời không ai tìm được nó. Quên gì không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Tô Thì Thì. Ở bên tai cô thấp giọng nói. Tô Thì Thì sửng sốt, lập tức hiểu rõ ra, nhỏ giọng nói. Em còn tưởng rằng chính thằng bé trốn đi. Nó có thể thông minh như vậy sao? Bùi Dịch nhìn cô liếc mắt một cái. Tô Thi Thi nói làm cho nghẹn họng. Được rồi, nếu bàn về chỉ số thông minh, người nào so được với Bùi Dịch anh chứ? Đoàn Kế Hùng cùng với Nhậm Tiểu Vy tìm không thấy con trai nhỏ đều đã có chút tức giận. Nhưng mà còn có khách khứa đang ở nơi này, bọn họ lại không thể phát tác. Lúc này Đoàn Kế Hùng cùng với Nhậm Tiểu Vy kể vai đứng ở sân khấu trung tâm của vũ hội. Như vậy là muốn tuyên bố chuyện gì? Tô Thi Thi trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ không tốt lắm. Xoay người muốn đi, nhưng cô còn chưa đi được một bước, tiếng anh Nhậm Tiểu Vy đối với cô nói. Thi Thi, cô đến đây. Tô Thi Thi đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng lúc xoay người lại khôi phục bình tĩnh. Thi Thi, tôi đứng ở bên cạnh ông nội đi. Đoàn Kế Hùng đột nhiên hướng tới Tô Thi Thi vẫy tay. Tô Thi Thi dưới chân lảo đảo thuyết xuống nữa, không ngã sắp xuống. Ông nội, cô có nghe lầm hay không? Đoàn Kế Hùng điên rồi sao? Ông ta hận cô như thế. Cô cùng ông ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Khi nào thì lại biến thành ông nội cô rồi hả? Tô Thi Thi kìm lòng không động nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt tiếp xúc với Bùi Dịch. Bùi Dịch cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn qua. Đối với cô âm thầm gật đầu. Tô Thi Thi có chút bối rối. Tim ở một khắc này lập tức bình tĩnh lại. Cô hất cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi đến. Cô cũng thật muốn nhìn Đoàn Kế Hùng tới cùng tính toán làm cái gì. Đến nơi Đoàn Kế Hùng thường ngày đối với Tô Thi Thi luôn luôn là thái độ lạnh lùng. Lúc này dị thường hoa ái dễ gần. Mãi đến khi Tô Thi Thi đứng ở bên cạnh ông ta mới hướng mọi người ở đây nói. Mọi người chắc hẳn đều đã nghe nói. Thi Thi là cháu gái Đoàn gia tôi. Lúc trước bởi vì có chút nguyên nhân, Thi Thi rời khỏi Đoàn gia. Ông ta nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi. Trong giọng nói có chút đau lòng lại có chút hối hận. Cháu ngoan, cho con chịu khổ. Ông nội trước kia đều đã hiểu lầm con. Mà đến khi con lần trước trên sóng truyền hình nói những lời này, ông nội mới hiểu được tâm tư của con. Con đã nghĩ muốn trở về như thế. Hôm nay vừa lúc thừa dịp tất cả mọi người ở đây, ông liền tuyên bố từ nay về sau, con chính là cháu gái duy nhất của Đoàn Kế Hùng ta. Đây là cái tình huống gì? Tô Thi Thi có chút lờ mờ. Thế giới này như thế nào đột nhiên huyền ảo rồi hả? Đoàn Kế Hùng lộ uống nhầm thuốc sao? Vậy mà để cho cô trở về Đoàn gia, mà còn đối với cô cười hiền lành như thế. Không bình thường, lão già này tuyệt đối không phải thật tâm gọi cô về. Tô Thi Thi âm thầm siết chặt quả đấm, cô mới không tin. Đoàn Kế Hùng đột nhiên đổi tính, giữa bọn họ có bế tắc không cởi bỏ. Đoàn Kế Hùng đối với cô hận thấu xương, làm sao có thể để cho cô trở về Đoàn gia? Cháu ngoan, lúc trước để cho cháu phải chịu uất ức, còn có phải không chịu tha thứ cho ông nội hay không? Đoàn Kế Hùng thấy Tô Thi Thi không nói lời nào, ngữ khí trầm trọng nói. Tô Thi Thi ánh mắt u ám thêm vài phần, trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Cô không có phản ứng nhìn Bùi Dịch, cô không có nhìn mọi người ở đây. Trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh của mẹ cô cùng bà nội, còn có khuôn mặt của bà ngoại cô. Tất cả những hình ảnh trước kia đủ loại ở trong đầu cô hiện lên như sương mù. Muốn cô cùng ông ta diễn trò sao? Vẫn còn muốn cô phối hợp. Tô Thi Thi khóe miệng cong lên, đi về phía trước một bước, đối với Đoàn Kế Hùng chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi tắn. Ông nội, còn nhớ rõ trước kia đồng ý với mẹ con chuyện kia hay không? Lời này vừa nói ra, Đoàn Kế Hùng trên mặt tươi cười khoảnh khắc cứng ngắc, đáy mắt tức giận một phen bạo phát ra. Cái tiện nhà đầu tạp chủng. Ông nội quên rồi sao? Tô Thi Thi cười tiết mắt nhìn Đoàn Kế Hùng. Đoàn Kế Hùng trong mắt tức giận cũng hận ý. Cô nhìn sâu vào trong mắt của ông ta trong lòng cười lạnh. Lão hổ ly, muốn để cho tôi cùng ông diễn trò, như thế thì tôi đầy trước phải cho ông tức đến thổ huyết luôn. Đoàn Kế Hùng ngầm cắn răng, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ duy trì vẻ mặt hiền lành. Nghe vậy đối với Tô Thi Thi cười cười gật đầu. Ông nội đương nhiên nhớ rõ, ông ta dừng một chút không cam lòng. Nhưng mà lúc này đã không có đường lui, đành phải kiên trì nói. Hiện tại, con đã trưởng thành, là thời điểm đem những thứ thuộc về con trả lại cho con. Ông sẽ để cho luật sư chuẩn bị, đem phần tài sản năm đó mẹ con được kế thừa kia chuyển qua tên con. Từ này vừa nói ra tất cả người Đoàn gia, cả đám đều trừng lớn mắt, giống như nghe được đầm rồng hang hổ một dạng. La Gia vậy mà muốn đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net